Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1957, chương 1957, Ma Thần Khắc Tinh. Thần tộc cùng ma tộc mặc dù là đời đời là địch, nhưng nếu là nói đúng hai đại chủng tộc dài, chính bọn hắn trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Cực Băng Ma Thần biết thần tộc lấy thánh đế vi tôn, đến đón lấy chính là lưỡng đại hộ pháp tồn tại. Trên thực tế, tại trong thần tộc, bọn họ tôn sùng nhất thần lực chỉ có ba loại, cái kia chính là Hạo Nhật, Yên Nguyệt, Tinh Tuyền tam đại thần lực. Cái này ba loại thần lực đời đời truyền thừa, là chuyên thuộc về thánh đế người kế nhiệm tam đại thần lực. Mỗi một thời đại thánh đế toàn bộ là theo cái này tam đại thần lực người truyền thừa trung gian chọn lựa ra, tỉ như cái này đệ nhất thần tôn đó là thuộc về Yên Nguyệt chi lực. Tam đại thần lực bên ngoài, thần tộc còn nắm giữ các loại nó đủ loại loại hình thần lực truyền thừa. Nhưng chủ yếu vẫn là lấy cái này tam đại thần lực vi tôn. Cho nên vừa nhìn thấy hai người này xuất hiện, Cực Băng Ma Thần liền biết, hôm nay tình huống vạn phần không ổn. Hai đại thần quân thực lực, có lẽ sẽ bởi vì linh giới ảnh hưởng duyên cớ, bất kỳ người nào đơn đả độc đấu cũng sẽ không rất đúng Băng Ma Thần tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là hai người cùng nhau xuất hiện, vậy coi như coi là chuyện khác. Để Cực Băng Ma Thần kiêng kỵ nhất là, hắn Khắc Tinh vừa vặn cũng là nắm giữ liệt dương thần lực Hạo Nhật thần quân. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, là cùng tiến lên vẫn là từng cái đến? Cực Băng Ma Thần trong lòng có chút kiêng kỵ, trong miệng lại như cũ duy trì tỉnh táo. Lão ma đầu, trên chiến trường không có quy củ nhiều như vậy, ngươi nếu không đầu hàng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hạo Nhật thần quân cười lạnh nói. Bạch, Hạo Nhật thần quân huy động pháp trượng, kim quang lập lòe, một vòng kim sắc ánh sáng nhanh chóng xông về phía trước. Cùng lúc đó, Tinh Tuyền thần quân cũng huy động trường kiếm, bóng người hóa thành một chuỗi ngân sắc tinh quang, theo kim sắc ánh sáng vọt thẳng hướng trước người đối phương. Hai người tiếp vào Lý Minh mệnh lệnh trước đến tìm kiếm ma thần lúc, Lý Minh liền đã thông báo bọn họ, đụng tới ma thần không muốn phí lời. Hai người liên thủ mau chóng xử lý ma thần, sau đó còn có nó mục tiêu, cho nên hai người vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ, để Cực Băng Ma Thần tất cả suy nghĩ toàn bộ thất bại. Mắt nhìn đối phương đã động thủ, Cực Băng Ma Thần tranh thủ thời gian hóa thành ánh sáng màu lam tiêu tán, tránh né hai vị thần quân ra sức nhất kích. Ánh sáng màu lam tiêu tán, rất nhanh xuất hiện tại đám người khác một bên, kim sắc ánh sáng bay hướng về phía trước tiêu tán. Ngân sắc tinh quang tiếp tục đuổi hướng ma thần chỗ vị trí. Cái này lão ma đầu quá giảo hoạt, ta đến khống chế hắn di động phạm vi, ngươi hết sức công kích. Hạo Nhật thần quân nhíu mày nhìn đối phương thuấn gian di động tránh né công kích, liền lớn tiếng nói, biết. Tinh Tuyền thần quân thanh âm từ không trung truyền đến. Ngân sắc tinh quang thiểm điện giống như xuất hiện lần nữa tại Cực Băng Ma Thần trước người. Tinh quang hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng tắp đâm về đối phương ở ngực. Keng, trong chớp nhoáng này, Cực Băng Ma Thần cánh tay vung lên, trước người nhất thời xuất hiện một mảnh băng tường, vừa vặn ngăn trở Tinh Tuyền thần quân nhanh chóng thiểm kích. Ngân quang tiêu tán, Tinh Tuyền thần quân đứng tại băng tường phía trước, huy động trường kiếm liên tục phát ra công kích, muốn đem băng tường đánh tan. Đinh đinh đang đang, băng tường dị thường kiên cố, bị Tinh Tuyền thần quân công kích thế mà không có nửa điểm tổn thương. Nhưng là ngay sau đó, một đoàn lóa mắt ánh sáng mặt trời từ đằng xa bay tới, trực tiếp trúng đích trên tường băng mới. Oanh một tiếng, băng khối đầy trời văng khắp nơi, kiên cố băng tường lại bị Hạo Nhật thần quân công kích cấp tốc phá giải. Cực Băng Ma Thần trong lòng im lặng, đụng tới Hạo Nhật thần quân dạng này khắc tinh, hắn băng hệ ma lực cơ hồ bị khắc chế không có biện pháp. Băng tường bị phá giải, hắn vung tay lên, trước người trên mặt đất ánh sáng màu lam chợt hiện, vô số trụ băng không ngừng xuất hiện, hướng về nơi xa nhanh chóng lan tràn. Lần này, phụ cận đang giao chiến hai phe địch ta, tất cả các chiến sĩ cùng nhau gặp nạn. Bọn họ đang chiến đấu bên trong, bỗng nhiên bị dưới chân đâm ra trụ băng trực tiếp trúng đích. Từng cái hình người tượng băng ngốc đứng ở tại chỗ, bất luận là thiên mệnh chiến sĩ vẫn là ma tộc chiến sĩ. Mảng lớn tượng băng đứng tại chỗ, trang cảnh mười phần hùng vĩ. Lão ma đầu, đa tạ ngươi giúp đỡ. Hạo Nhật thần quân cười lạnh nói, theo băng tường bị kích phá trong nháy mắt, tinh tuyền thần quân thừa cơ bay về phía trước hướng, đi xuyên qua không ngừng xuất hiện trụ băng ở giữa, tiếp tục hướng về cực băng ma thần phóng đi, mà Hạo Nhật thần quân thì huy động pháp trượng, quanh thân xuất hiện vô số thiêu đốt hỏa cầu, hướng về kia chút bị đóng băng thiên mệnh chiến sĩ bay đi. Mỗi một quả cầu lửa rơi tại thiên mệnh chiến sĩ hình thành tượng băng phía trên. Trong nháy mắt băng cứng hòa tan, những cái này thiên mệnh chiến sĩ rất nhanh khôi phục tự do. Chỉ là đỉnh đầu thanh máu bị cực băng ma thần công kích tiêu hao không ít. Chỗ có thiên mệnh chiến sĩ lập tức huy động vũ khí, hướng mới vừa rồi còn tại cùng bọn hắn giao chiến địch nhân. Hiện tại đã là từng tòa không cách nào đánh trả tượng băng bóng người phát động công kích. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên. Những thứ này bị băng cứng bao khỏa địch nhân, chỉ có thể mắt thấy chính mình lượng máu nhanh chóng giảm xuống. Thanh máu trống rỗng trong nháy mắt, bọn họ nhất thời hóa thành rơi lả tả trên đất vụn băng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại Hạo Nhật thần quân mệnh lệnh dưới, thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ hướng bốn phía phân tán, rời xa cực băng ma thần phạm vi công kích. Rất nhanh, toàn bộ đất trống một bên, ước chừng 2/3 không gian, đều biến thành ba vị thần cấp cao thủ đối kháng khu vực. Nó thiên mệnh chiến sĩ ra sức đem địch nhân hướng bốn phía bước lui. Lúc này thiên mệnh chiến sĩ đang cùng ma tộc chiến sĩ triển khai sinh tử chi chiến. Nhưng là chung quanh các người chơi cũng không có nhàn rỗi. Viễn trình các người chơi khóa chặt từng cái ma tộc chiến sĩ. Từ phương xa không ngừng phát động công kích, trợ giúp chính mình đám NPC tiêu hao địch nhân lượng máu. Đồng thời cũng có thể lăn lộn đến một số trợ công kinh nghiệm cùng tích phân. Nơi này chiến đấu hoàn toàn biến thành các người chơi cùng NPC cộng đồng vây quanh địch nhân chiến. Trường, mỗi phút mỗi giây đi qua, đều có đại lượng ma tộc chiến sĩ không ngừng kêu thảm lấy ngã xuống đất. Hiện tại cục thế tình huống, lập tức bị các người chơi hồi báo cho chính mình quan chỉ huy. Sau đó truyền tống đến Lý Minh bên tai, làm tốt, xin mau sớm kết thúc vòng vây chiến đấu. Chúng ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, Lý Minh hài lòng nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này vây điểm đánh viện binh kế hoạch, trọng điểm chính là gấp rút thời gian xử lý viện quân, giảm bớt ma tôn nắm giữ thực lực, mà đây vẫn chỉ là bước đầu tiên kế hoạch mà thôi. Hiện tại Hoa Hạ khu thời gian cũng không nhiều, căn cứ quân đội cùng hưởng tình báo đến xem, Bắc Mỹ khu đã cầm xuống Hòa Bình Thành, mà lại ngay tại hướng về ngoài thành nó khu vực triển khai đẩy mạnh. Châu Âu khu tình huống so Bắc Mỹ khu hơi chút phức tạp một số. Dù sao châu Âu khu quốc gia quá nhiều, mỗi cái quốc gia người chơi hỗn tạp cùng một chỗ. M quốc trong bóng tối thế lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn bãi bình nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, độ khó khăn cũng lớn hơn một chút. Căn cứ tình báo đến xem, châu Âu khu khai chiến thời gian càng muộn một chút, nhưng là cho đến bây giờ, Hòa Hình Thành y nguyên còn tại song phương trong tranh đấu. Nhưng Bắc Mỹ khu nhưng là không giống nhau, M quốc tại Bắc Mỹ khu nắm giữ tuyệt đối thống trị lực. Nó mấy cái quốc gia đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. vô luận là thực lực hay là nhân số lên đủ đều ở thế yếu. Một khi để M quốc người chơi hình thành thừa thế xông lên điên cuồng đẩy mạnh hình thức, bọn họ chỉ cần 1-2 ngày liền có thể tấn công vào đối phương đế quốc lãnh địa. Chiếm lĩnh hoàng thành cũng chỉ là 3-4 ngày vấn đề thời gian. Cho nên, lưu cho 4 đại liên minh cùng Hoa Hạ khu thời gian. Thật sự là vô cùng gấp gáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?